Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891. Chương 891. Mùa hè dẫn viện binh kết thúc. Nghe được Kim Tiger nói ra những lời này, Asensio hốc mắt ẩm ướt. Hắn cung cung kính kính đứng ở Kim Tiger trước mặt, thật sâu bái: "Đầu nhi, cảm tạ ngươi những này năm đối ta bồi dưỡng." "Đa tạ." Kim Tiger vỗ vỗ Asensio bả vai. "Đi rồi Tây Ban Nha thật tốt đá bóng. Lúc không có chuyện gì làm giúp ta nhiều đánh đánh bác xa." "Được rồi, không có vấn đề, đầu nhi." Asensio kiên định mà nói. Kim Tiger cười rồi. Hắn nhìn về phía một bên Mourinho. "Jose, Asensio liền nhờ ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo hắn cầm xuống cái này trận đấu mùa giải vô địch Champions League." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chúng ta còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm rồi. Đưa đi vì chính mình ái tướng. Kim Tiger thất vọng mất mát. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn a. Mourinho đi rồi, Guardiola lại trở về rồi. Joseph, ngươi tại sao lại trở về rồi? Mahrez một chút chuyển nhượng thủ tục còn không có xong xuôi. Ta trở lại thăm một chút, Guardiola nói. Kim Tiger có chút không hiểu. Cái này loại chạy thủ tục công việc, cũng phải ngươi cái này huấn luyện viên chính tự mình làm sao? Guardiola cười nói. Đây là thứ yếu. Chủ yếu là muốn đến nhìn nhìn lại ngươi. Lần nữa hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ngươi có thể đem Mahrez bán cho ta. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Ban đêm có thời gian không? Cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ta mời ngươi ăn chính tông Tây Ban Nha hải sản tươi tiệc. Không có vấn đề. Kim Tiger miệng đầy đáp ứng. Hôm nay chuyện trọng yếu cơ hồ đều giúp xong. Kim Tiger cũng liền lưu lại Guardiola đang làm việc phòng trò chuyện một hồi. Cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng thị trường quả thực là điên rồi. Cầu thủ giá trị bản thân cơ hồ đều tăng lên gấp đôi. Đúng vậy a, năm ngoái các ngươi mua Pogba thời điểm, 100 triệu euro liền xem như giá trên trời rồi. Không nghĩ tới năm nay một cái Neymar chuyển nhượng, đem FIFA đàn cầu thủ giá trị bản thân lăng không cất cao rồi gấp đôi còn có dư. Hai cái người trò, chuyện gần nhất chuyển nhượng, không tự chủ được lại nói tới Mahrez chuyển nhượng. Tiger, kỳ thật Mahrez chuyển nhượng ta còn có chút không vừa ý địa phương. Guardiola nói, há, ngươi là cảm thấy giá tiền cao sao? Kim Tiger hỏi, Guardiola lung lay đầu. Không phải là, ta là có chút bận tâm Sancho. Hắn là một tên 10 phần có thiên phú người trẻ tuổi. Không chút khoa trương mà nói, hắn hẳn là ta gặp được. Trước mắt có thiên phú nhất nước Anh người trẻ tuổi. Thả hắn đi MU, ta tổng lo lắng có một ngày hắn sẽ trở thành Man City một đại uy hiếp. Nghe lời này, Kim Tiger ở một bên có nhiều thâm ý cười một tiếng. Nhìn thấy Kim Tiger dáng tươi cười, Guardiola toàn thân mát lạnh, có chút dự cảm không tốt. Kim Tiger thở dài, chậm rãi nói, Joseph, kỳ thật ta rõ ràng ngươi ý nghĩ, vậy lý giải ngươi lo lắng. Nếu như đem ta đổi thành ngươi, ta sẽ như vậy xử lý trực tiếp ở Sancho chuyển nhượng hợp đồng bên trong tăng thêm một đầu. Không cho phép ở giao đấu Man City trong tranh tài ra sân. Cái này không được sao? Đúng à, Guardiola vỗ đùi, đã Mahrez chuyển nhượng bên trong. Ngươi có thể tăng thêm không thể ở giao đấu MU trong tranh tài ra sân. Như vậy Sancho ta cũng có thể như thế yêu cầu. Kim Tiger cũng không nói chuyện. Hắn một mặt nụ cười nhìn lấy Guardiola. Qua rồi rất lâu, Guardiola mới nhả ra một câu. Tiger, ban đêm không tâm tình mời ngươi ăn hải sản tươi bữa tiệc lớn. Hơn nữa chuẩn bị một lần nữa xem kỹ một chút hai người chúng ta người quan hệ. Ha ha ha ha, nhìn lấy Guardiola một mặt phẫn hận bộ dáng. Kim Tiger mở ngực cười to. Đến đây kết thúc. MU bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng công việc triệt để kết thúc rồi. Tuy rằng khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ thời điểm còn có hơn một tháng, nhưng là Kim Tiger đã hoàn thành rồi đội bóng dẫn viện binh cùng thanh lý. Cái này mùa hè, Kim Tiger dẫn vào rồi 4 tên cầu thủ. 4 người này tất cả đều là cầu thủ trẻ. Từ Ajax mua được De Jong, De Ligt cùng nhỏ Kluivert. Hết thảy tốn hao rồi Kim Tiger 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Từ Man City trao đổi tới rồi nước Anh ngôi sao mới Sancho. Cái này 4 người trẻ tuổi tất cả cũng không có đến MU tìm một báo trình diện, mà là riêng phần mình cho thuê bên ngoài. Hà Lan ba nhỏ còn lưu lại Ajax, tiếp tục luyện cấp. Sancho đi rồi Dortmund, lấy Bundesliga làm điểm xuất phát góp nhặt kinh nghiệm. Trừ bọn họ 4 người bên ngoài, trước mắt MU còn có Rashford cùng McTominay cho thuê ở Everton. Xuống trận đấu mùa giải tiếp tục chinh chiến Premier League, MU cái này mùa hè chuyển nhượng ích lợi tương đối khá. Dembele chuyển nhượng Barca, 100 triệu euro, Mahrez chuyển nhượng Man City, 8.000 vạn euro, Asensio chuyển nhượng Real, 8.000 vạn euro. Cứ tính toán như thế đến, MU cái này chuyển nhượng kỳ thu đến rồi hơn 2 ức chuyển nhượng ích lợi. MU không hổ là kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Mua được 4 tên người trẻ tuổi cho thuê bên ngoài, lại bán ra 3 tên tìm một trọng yếu cầu thủ. MU ở thanh lý đội bóng đồng thời, hết thảy chỉ có 2 tên cho thuê trở về người trẻ tuổi. Có thể tính là mới viện binh. Mặc dù như thế, Kim Tiger y nguyên đối mùa giải mới tràn ngập lòng tin. Tất cả những thứ này đều là bởi vì vị thiên tài kia thiếu niên Mbappe. Kim Tiger tin tưởng, ở mùa giải mới bên trong, Mbappe nhất định sẽ nhấc lên MU một vòng mới thanh xuân bão táp. Tiếp tục quát tháo Âu Lục. Đến đây kết thúc, MU vậy hoàn thành rồi trong đội cầu thủ tục ước công việc. Từ đó mới thôi, cái này mùa hè MU sẽ không tái dẫn tiến mới viện binh. Cũng sẽ không lại bán người rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Kim Tiger tiếp tục chú ý châu Âu chuyển nhượng thị trường. Nghiên cứu các chi đội bóng đội hình biến hóa, nhất là Real, Bayern, Juve chờ dầu đội bóng. Cái này mùa hè bọn họ đều có rồi không ít cải biến. Kim Tiger phái ra rồi không ít bóng dò xét, đi những này châu Âu nhà giàu câu lạc bộ tiến hành dò xét. Mò ra các lớn nhà giàu mới nhất động tĩnh, trước giờ vì Champions League hành trình làm chuẩn bị, thời gian chậm rãi chuyển rời. Mùa hè ngày nghỉ vậy sắp đến hồi kết thúc, MU tìm một đội viên lần lượt về đơn vị. Kim Tiger quan sát mỗi cái người thân thể trạng thái. Cũng còn không sai, cũng không có một cái nào mùa hè ăn thành mập mạp. Mặc dù như thế, mỗi cái người thi đấu trạng thái vẫn là có rồi một chút trượt xuống. Kim Tiger đầy đủ lợi dụng thời gian, để cầu thủ mau chóng khôi phục, đồng thời dẫn đội tiến hành rồi một loạt thi đấu hữu nghị. Cái này mùa hè, Kim Tiger y nguyên an bài đội bóng huấn luyện dã ngoại. Lần này huấn luyện dã ngoại mục tiêu vẫn là phương Đông Trung Quốc. MU năm ngoái ở Trung Quốc thành lập rồi trường bóng đá. Trong một năm này, trường bóng đá vận hành 10 phần khỏe mạnh. Không ít ưu tú Trung Quốc hài tử tiến vào rồi MU trường bóng đá bên trong học tập. Trung Quốc bóng đá không khí lấy được rồi đề cao. Kim Tiger chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, để MU lực ảnh hưởng ở Trung Quốc tiến một bước tăng cường. Lần này MU thi đấu hữu nghị đối thủ vẫn là Trung Quốc Premier League đội bóng. Hết thảy 4 trận thi đấu hữu nghị. Thông qua cái này mấy trận thi đấu, MU toàn đội trên dưới thân thể tình trạng dần dần tăng lên. Các cầu thủ vậy dần dần tìm về rồi trạng thái. Mà ở này mấy trận thi đấu bên trong, hai tên người mới biểu hiện khiến Kim Tiger cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,